Alo, xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phẩm Căn Vấn Đỉnh. Hôm qua thì mình có xem thì quý vị bảo là từ tập 386 đến tập 387 thì thiếu một hai chương. Không phải đâu. Nó thế đấy. Ok, hôm nay thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Này, mình xem kỹ lắm rồi. Tập trước đến đoạn nào mình xem kỹ rồi. Cẩn thận ghi lại cả chương cơ mà. Để hôm nay mình từ hôm nay thì mình sẽ đọc luôn nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ đọc 4 chương, bắt đầu từ chương 1556 56 57 58 59, 4 chương thì sẽ đến đọc đến chương 1559 nhá. Đấy, thì để mỗi tập mình sẽ nói trước đọc đến chương nào thì để cho quý vị các bạn dễ hình dung. Với lại thi thoảng thì nó có một vài cái chương con vớt đấy thì mình sẽ bỏ, mình không đọc được. Ngồi dịch mấy cái chương con vớt ấy lâu lắm. Nhưng mình sẽ cố gắng tóm tắt lại. Thì toàn những cái bộ truyện cũ này thì thực ra mà nói, những cái bộ truyện cũ này để mà đọc được cũng đã rất là mất công rồi. Bởi vì cái chất lượng dịch của truyện cũ rất là thấp. Khi vừa đọc thì mình cũng phải vừa chỉnh sửa lại cơ. Nhưng mà những cái chương con vớt thì thôi mình chịu. Thật sự là như thế, những cái chương con vớt thì chịu, không cách nào mà dịch được. Mình không phải dịch giả. Mình không biết dịch. Còn ví dụ như là những cái câu từ ở đây khi họ xưng hô, khi vừa đọc mình phải vừa cố gắng chỉnh sửa lại luôn để cho nó phù hợp hơn. Còn thật ra thì bản dịch, mấy bản dịch cũ rất là kém, quý vị thông cảm giúp mình. Hiện giờ thì mình cũng bận khá nhiều việc, không có thời gian để mà ngồi chăm chút quá nhiều thì mong quý vị thông cảm giúp mình. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chương 1556. Hai chiếc nhẫn rơi vào tay Diệp Mặc, xung quanh cũng không ai dám lớn tiếng. Chỉ trong chốc lát, hai tên tu sĩ kim tiên của thương hội Phong Thị đã bị Diệp Mặc giết chết. Cái này trong đó còn bao gồm cả chủ thương hội là Thương Bách Hà của thương hội Phong Thị. Thương Bách Hà là tu vi kim tiên trung kỳ, có thể đơn giản giết chết y như vậy. Cho dù cao nhân huyền tiên cũng chỉ như vậy. Làm gì có ai dám nói nhiều. Có thể khẳng định từ nay về sau, thương hội Phong Thị sẽ bị xóa tên khỏi Hắc Đồ Trấn. Cường thế của Diệp Mặc lập tức có lợi, hai thương hội còn lại của Hắc Đô Trấn cũng càng chủ động đến chào hỏi. Bọn họ cho dù có mạnh hơn thương hội Phong Thị một chút, đối diện với cường thế của Diệp Mặc cũng chỉ là phù du. Diệp Mặc cũng không muốn xưng bá toàn bộ Hắc Đô Trấn, đương nhiên cũng sẽ không từ chối kết giao với hai thương hội còn lại. Sau khi khách khí chào hỏi với hai chủ thương hội, lúc này mới hướng về những tu sĩ đang đợi hắn luyện đan. 3 tháng sau tôi sẽ mở một lò luyện đan ở Hắc Đô Trấn. Một mình tôi quá bận, cần một số người giúp đỡ, nếu như có đan vương có thể tới tìm tôi. Lời này vừa mới nói ra lại càng khiến đám đông tu sĩ thêm chấn động. Sự quý giá của tiên đan sư ở tiên giới khó có thể tưởng tượng. Mà Diệp Mặc trước mặt này nói lời này là ý tứ quá rõ. Đó chính là muốn thu nhận đồ đệ đan vương. Một khi đan vương thăng cấp lên tiên đan sư, vậy địa vị chẳng phải tăng thêm 100 lần sao? Cho dù một tiên đan sư nhất phẩm ở Hắc Lô Trấn cũng không cần lo lắng bất cứ tài nguyên tu luyện nào. Cùng với mấy người Diệp Mặc tiến vào Hắc Lô Trấn, tin tức này càng theo gió truyền xa. Thậm chí đến vài trấn còn lại các Hắc Lô Trấn rất xa cũng nghe được phong thanh. Trấn Tây mà Duẫn Nưng đã từng ở chắc chắn sẽ không đến rồi. Còn nơi mà hai người Đồng Xu và Giang Cận ở, cho dù không bị san bằng, nơi đó cũng thiếu thốn linh khí, không phải nơi Diệp Mặc muốn đến. Thương hội Phong Thị bị Diệp Mặc nhổ rễ, mà nơi thương hội Phong Thị vốn đóng đô chính là nơi an cư mới của 4 người Diệp Mặc. Có điều Diệp Mặc không thích lối kiến trúc âm trầm vốn có của nó, đã dỡ xuống toàn bộ, căn cứ theo lối kiến trúc của Mặc Nguyệt Chi Thành, tái tạo một động phủ tu luyện mới. Chuyện kiến trúc của động phủ đương nhiên là sau khi lấy ra bản thiết kế giao cho mấy người Duẫn Nưng đi làm. Còn Diệp Mặc lúc này đang kiểm kê nhẫn chữ vật của Thương Bách Hà. Lúc trước Diệp Mặc lấy được nhẫn chữ vật của tên tu sĩ áo vàng chẳng khác nào một món phát tài. Nhưng đồ vật tên tu sĩ áo vàng và một tên tu sĩ kim tiên khác của thương hội Phong Thị cộng lại cũng không bằng 1 phần 10 của tên Thương Bách Hà. Cho dù tiên tinh thượng phẩm, Diệp Mặc cũng đếm được 3 triệu. Ngoài ra còn những thứ đó là có một khối lượng nguyên liệu, tiên vật phẩm, tiên linh thảo. Tiên linh thảo cấp 4 cũng có mấy chục gốc, có cả một món tiên khí công kích trung phẩm. Tên này ở Hắc Lô Trấn xưng bá nhiều năm, quả nhiên tích lũy được nhiều. Diệp Mặc biết tiên đan và tiên tinh mình tiêu hao khi tu luyện quá nhiều. Nhìn thấy đống tiên tinh này nhiều như vậy, nếu dùng thì chắc sẽ rất nhanh. Cho nên tu luyện cũng nhất định phải làm. Từ kim tiên sơ kỳ đến huyền tiên tuyệt đối không phải chuyện 1-2 năm. Diệp Mạc nghĩ đến một kim tiên bình thường cũng phải cố mấy chục nghìn, thậm chí hơn 100.000 tiên tinh thượng phẩm. Lúc trước người con gái áo lam đưa hắn 10.000 tiên tinh, hắn mới biết hóa ra người ta đúng là đánh đuổi thằng ăn mày. Chỉ có điều lúc đó hắn mới đến tiên giới, tiếp xúc phần lớn đều là tiên tinh hạ phẩm, cho nên cũng không biết đến 10.000 tiên tinh thượng phẩm với một vị vị tiên cũng chẳng đáng là bao. Chỉ hy vọng có thể cứu được Niếp Song Song về, bản thân cũng lời chẳng thèm gặp cô. Nếu Niếp Song Song ở chỗ cô ta phải chịu uất ức, thì đừng trách hắn trở mặt vô tình. Một tháng sau, Hắc Lô Trấn đã xây xong cái đan lâu. Diệp Mặc bố trí vài trận pháp phòng ngự và sát trận bên ngoài đan lâu. Ngoài trừ mấy người Duận Ưng, hắn cũng không thuê thêm ai. Thậm chí đến một tên bình thường cũng chỉ lấy thôi. Nơi này là nơi hắn tạm dừng chân. Một khi đợi thực lực hắn cao hơn một chút, Hắc Lô Trấn với hắn căn bản không phải nơi có thể ở lâu. Hắc Lô Đan lâu trong Hắc Lô Trấn trở thành một nơi được nghênh đón nhất. Còn Diệp Mặc ngoài trừ là hàng năm tu luyện, bỏ ra một tháng luyện đan, thời gian còn lại đều bế quan. Còn việc điều hành Hắc Lô Trấn thì ban đầu giao cho ba người Duận Ưng. Ba người Duận Ưng đương nhiên cũng sẽ thuê tu sĩ đến hỗ trợ, sau đó bản thân cũng tranh thủ thời gian để tu luyện. Theo Diệp Mặc, tài nguyên tu luyện ba người càng không thiếu thốn, còn đan lâu thậm chí tương đương với một mỏ tiên tinh, mô hình nhỏ. Diệp Mặc mặc dù ít ra ngoài, nhưng danh tiếng của hắn trong Hắc Lô Trấn cũng không ai không biết. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vì Hắc Lô Đan Lâu là nơi duy nhất có thể trao đổi tiên đan. Thứ hai vì kiến trúc Hắc Lô Đan Lâu là nơi đây có đủ tiên linh khí nhất của Hắc Lô Trấn. Những tu sĩ hư tiên cấp thấp có năng lực bố trí tụ linh trận đã tiến đến là ít càng ít. Cộng thêm bố trí tụ linh trận, tiên trận cũng cần nhiều tiên tinh, thì càng không có người nào xa xỉ như vậy. Toàn bộ Hắc Lô Trấn cũng chỉ có bên trong Hắc Lô Đan Lâu có tụ linh tiên trận. Điều duy nhất khiến người khác tiếc nuối chính là đan dược Hắc Lô Đan Lâu bán vẫn rất là có hạn. Diệp đan sư mỗi năm chỉ luyện đan một tháng, số lượng đan dược này không thể đủ nhu cầu cho Hắc Lô Trấn. Huống chi vẫn còn một số chỗ gần với Hắc Lô Trấn cũng cần đan dược. Dường như mỗi ngày, lúc nào ở Hắc Lô Đan Lâu cũng đông người, nhưng đáng tiếc phần lớn tu sĩ đều tay không ra về. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không vì luyện đan mà lãng phí thời gian của bản thân. Đối với những chuyện như vậy hắn cũng không thể tránh được. Thậm chí đến kim ý đan cũng không dám đẩy ra ngoài. Một khi kim ý đan đẩy ra, Hắc Lô Đan Lâu nói không chừng cũng sẽ đông đúc đến tan tành. Diệp Mặc đến Hắc Lô Trấn không phải vì phục vụ cho mọi người, hắn đến để tu luyện. Đương nhiên sẽ không muốn phải mở rộng đẩy mạnh Hắc Lô Đan Lâu. Đối với hắn mà nói, cho dù có mở rộng Hắc Lô Đan Lâu lớn thế nào đi nữa, thì nơi đây cũng mãi không thể đạt đến yêu cầu của hắn. Sau đó Diệp Mặc lại dứt khoát mỗi năm khai trương một tháng. Tháng này hắn luyện đan, bất kỳ người nào đều có thể tìm hắn luyện đan. Số đan dược dư thừa cũng sẽ đặt ở Hắc Lô Đan Lâu để bán. Nói như vậy, nhưng thực ra làm gì có đan dư thừa mà bán. Bên này thừa ra một viên đan dược, lập tức sẽ có người dùng tiên linh hoặc là tiên linh thảo để đổi. Hắc Lô Đan Lâu sau khi vừa mới được ra điều kiện này, toàn bộ tu sĩ đều là mừng rỡ như điên. Cho dù như vậy cũng không ai dám đến Hắc Lô Đan Lâu để gây náo loạn. Hắc Lô Đan Lâu chẳng những có một tu sĩ tiên đan sư có thể giết chết kim tiên trung kỳ một cách dễ dàng. Hơn nữa một khi chọc giận vị tiên đan sư này thì người ta bỏ đi. Sau này có muốn một tháng như vậy cũng không còn nữa. Cho nên hàng năm đến tháng Diệp Mặc luyện đan, lúc này Hắc Lô Đan Lâu hoặc là nói Hắc Lô Trấn náo nhiệt. Dường như tu sĩ mọi người đều sẽ đứng xếp hàng luyện đan ở Hắc Lô Trấn. Cái cảnh náo nhiệt này căn bản là vô số năm chưa từng có. Cho dù Hắc Lô Trấn có hai thương gia lớn nữa, cũng không dám có bất cứ ghen tị và bất mãn gì với Hắc Lô Đan đâu. Nếu không đừng nói là tiên đan sư giết cấp kim tiên trung kỳ dễ như trở bàn tay kia, cho dù vô số tu sĩ đến đây cầu đan cũng có thể xé xác bọn họ. Thời gian luôn vô thức mà trôi đi, Diệp Mặc đến Hắc Lô Trấn cũng đã được 2 năm. Lúc này tu vi kim tiên sơ kỳ của hắn cũng đã dần ổn định củng cố. Tiên nguyên và thần thức của hắn lại càng thâm hậu hơn. Ngoại trừ một tiên đan sư tam phẩm ra, còn là một tiên trận sư cấp 2 và một tiên khí sư sơ cấp. Hơn nữa tiên khí luyện chế còn là hàng hiệu cao cấp ở trong khác tiên khí hạ phẩm. Ngày hôm nay Diệp Mặc vừa luyện đan xong, Giang Cận bước đến nhận đan dược, nói: "Diệp đại ca, có hai đan vương cửu phẩm đến bái kiến, nó muốn gia nhập Hắc Lô Đan Lâu, bái anh làm thầy." Diệp Mặc nghe thấy Giang Cận nói vậy sững sờ trong chốc lát. Lúc trước hắn từng nói bảo một mình hắn luyện đan quả thực là lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn muốn thu nhận hai đan vương đến giúp đỡ, đương nhiên hắn sẽ dạy hai người họ thăng cấp lên tiên đan sư. Sau đó, mặc dù có nhiều đan vương đến đây báo danh, đáng tiếc không ai thỏa mãn được yêu cầu của Diệp Mặc. Những người đến báo danh không phải muốn ôm lòng ích kỷ học xong rồi đi, thì cũng là chuyện trình độ luyện đan kém xa yêu cầu của Diệp Mặc. Chuyện này đã cách đây 2 năm rồi vẫn có người đến báo danh, Diệp Mặc cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng hắn quả thực cũng mệt mỏi vì luyện đan. Cả tháng nay không ngừng luyện đan, cho dù hắn bây giờ có là nửa bước lên đến đại sư đan tứ phẩm đi nữa, cũng cảm thấy vô vị rồi. Nếu như có người đến hỗ trợ, cũng đúng lúc Diệp Mặc đang cần. Cho họ vào. Diệp Mặc dừng tay. Vâng. Giang Cận lập tức lui ra ngoài. Nếu như không phải Giang Cận không đủ tư chất luyện đan, Diệp Mặc cũng muốn lấy Giang Cận dạy luyện đan. Năng lực lĩnh ngộ Giang Cận rất tốt, không chỉ trong việc tu luyện, ngay cả năng lực nhìn mặt nói chuyện làm việc cũng tốt hơn nhiều so với Đồng Xu và Giận Ưng. Hơn nữa tâm tư cũng tinh tế tỉ mỉ hơn hai người bọn họ. Nói cái khác cũng có chút tâm cơ. May mà cô trước giờ chưa bao giờ phát huy tâm cơ đó của mình ra. Cái này khiến Diệp Mặc có chút thiện cảm. Hắn chưa bao giờ hỏi qua hai người Giang Cận Đồng Xu về chuyện anh trai Đồng Xu đã đi đâu rồi. Những chuyện như này bọn họ không nói, Diệp Mặc căn bản cũng không thể nào hỏi được. Nhưng Diệp Mặc nghe thấy Giang Cận từng nói thân thể của cô thuộc về tiên mị thể. Còn tiên mị thể là tốt hay xấu, đừng nói Giang Cận không biết, cho dù Diệp Mặc cũng không biết. Một lát sau, Giang Cận dẫn theo một nam một nữ đi vào phòng luyện đan của Diệp Mặc. Hai tu sĩ này vừa đến, một mùi sát khí nhàn nhạt đã bị Diệp Mặc cảm nhận. Diệp Mặc biết sát khí này không phải nhắm vào hắn, mà vì hai người trước mặt này đã từng giết chóc quá nhiều, nên tạo thành loại sát khí nhàn nhạt này. Chỉ vì hắn tu luyện tam sinh quyết đối với sát khí bẩm sinh nhạy cảm, nên một thoáng đã cảm nhận. Nam tu kia thoạt nhìn có chút gầy gò, thậm chí mang theo chút mùi vị nho nhã, nhưng sự dũng mãnh và hung ác trên người gã thì không che giấu được Diệp Mặc. Nữ tu đi cùng nam tu kia thì rất điềm đạm nho nhã, khuôn mặt cũng thanh tú, nhưng trên người cũng có một loại tiêu sát. Hơn nữa hai người này đều thoạt nhìn rất căng thẳng, là loại người lúc nào cũng có thể ra tay. Liễu Trung Kiến, bái kiến Diệp đan sư. Người nam tu sau khi nhìn thấy Diệp Mặc vội vàng ôm quyền, nói xong chỉ vào nữ tu bên cạnh. Đây là vợ tôi Liễu Mạn. Mặc dù tiên đan sư trước mặt này thoạt nhìn dường như cũng không ngoan nhanh bọn họ lắm, nhưng Liễu Trung Yên vẫn ôm quyền. Tôi và vợ đều là đan vương cửu phẩm, muốn đầu quân vào môn hạ của Diệp đan sư. Tôi tin rằng rất nhanh chóng có thể luyện chế đan dược, tiên đan nhất phẩm. Đương nhiên, nếu như Diệp đan sư cảm thấy chúng tôi không phù hợp ở Đại Hắc Lô Đan đâu, chúng tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Nếu là những tu sĩ bình thường, Diệp Mặc đã sớm cua tay cho hai người ra ngoài. Nhưng nam tu này hắn nhìn có chút quen mắt, dường như đã gặp đâu đó. Diệp Mặc biết rõ, sau khi hắn phi thăng cũng giao tiếp không nhiều. Nam tu này cụ thể gặp nơi nào đến ký ức của Kim Tiên như hắn cũng không nhớ ra nổi. Hắn từ Bỉ Dực Tiên Thành, rời đến Thuần Khẩu Tiên Trạm, rồi đến Hắc Đô Trấn, cũng không chút ấn tượng nào. Thấy Diệp Mặc vẫn không nói gì, người nam tu trong mắt hiện lên chút thất vọng. Khi gã ôm quyền với Diệp Mặc, cũng muốn cùng vợ mình rời khỏi, Diệp Mặc bỗng nhiên mở miệng. Hai người thật lòng muốn gia nhập vào Hắc Lô Đan đâu? Thấy Diệp Mặc đáp lại, Liễu Trung Yên vội vàng gật đầu. Đúng vậy, Diệp đan sư, tôi thề, tôi và vợ đều thật lòng muốn gia nhập Hắc Lô Đan đâu. Chúng tôi nghe thấy tin tức anh thu nhận đệ tử Đan Vương, nhanh chóng từ Hồng Hoàn Tiên Trấn, hàng chục triệu dặm xa xôi chạy đến đây. Diệp Mặc từ chối bình luận. Hai người thật lòng muốn gia nhập vào Hắc Lô Đan đâu? Vì sao ẩn nấp tu vi kim tiên của mình thành hư tiên? Diệp Mặc sớm đã nhìn ra Liễu Trung Yên là tu vi kim tiên hậu kỳ, còn cao hơn hắn. Liễu Mạn cũng là tu vi kim tiên trung kỳ. Hai người đều là tu vi kim tiên, đến nơi vắng vẻ Hắc Lô Trấn này muốn gia nhập Hắc Lô Đan đâu, lại còn muốn bái mình làm thầy. Chuyện như này tuy tiện nói như thế nào cũng có chút cổ quái. Thấy Diệp Mặc nói vậy, sắc mặt Liễu Trung Yên và Liễu Mạn đại biến. Bọn họ không ngờ công pháp ẩn giấu tu vi của mình lại bị Diệp Mặc nhìn ra. Bản lĩnh ẩn giấu này cho dù là đại tiên cũng chưa chắc nhìn ra, Diệp Mặc sao có thể nhìn ra cơ chứ? Liễu Trung Yên theo bản năng muốn đi ra ngoài pháp bảo, nhưng thấy Diệp Mặc bình thản, lập tức nhớ ra chuyện Diệp Mặc giết Kim Tiên Trung Kỳ một cách dễ dàng. Hắn có thể giết Kim Tiên Trung Kỳ, thực lực xem ra cũng không chênh lệch nhiều so với mình. Xin lỗi Diệp đan sư, tôi và vợ quả thực ẩn giấu tu vi, nhưng đây không phải cố ý đùa, mà vì kẻ địch của chúng tôi quá mạnh, chúng tôi ẩn nấp khắp nơi, Ở rừng rậm Hắc Lô, Hư Tiên Trấn là tu vi tầm thường nhất, sẽ không khiến người khác chú ý. Liễu Trung Yên thành khẩn nói với Diệp Mặc. Sau khi nói xong, gã ôm quyền chuẩn bị rời đi. Gã đã hiểu được tại sao Diệp Đan Sư lúc trước không thèm để ý đến gã. Hóa ra đang nghĩ tại sao ẩn giấu tu vi của mình. Diệp Mặc mỉm cười. Hai người không cần lo lắng, chỉ vì tôi cảm thấy anh có chút quen quen. Diệp Mặc sau khi nói ra những lời này, vẻ mặt hắn cũng đã nhớ ra người này là ai. Còn Liễu Trung Yên và Liễu Mạn sau khi nghe thấy Diệp Mặc nói sắc mặt biến đổi. Liễu Trường Niên lại càng không chút do dự phóng ra pháp bảo, rất đề phòng nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Diệp Mặc khua tay ra hiệu Liễu Trung Yên không cần căng thẳng sau đó nói. Anh không cần phải căng thẳng như thế, nếu như tôi muốn giết anh, ở nơi này, tôi đứng đây cũng không cần. Nơi này Diệp Mặc luyện đan, sớm bố trí các loại sát trận. Bây giờ Liễu Trung Yên trong này, Diệp Mặc muốn giết gã quả thực cũng như những gì hắn nói, căn bản không cần đứng dậy. Liễu Trung Yên nhìn đan phòng Diệp Mặc đang ở, đoán chừng trong này có tiền sát trận. Gã nhíu mày, mặc dù không thu pháp bảo, nhưng cũng hơi đùi về phía sau bảo vệ vợ mình Liễu Mạn sau lưng rồi nói. Tôi nghĩ anh không nhìn lầm, tôi chính là đến từ Việt Hoành Thiên. Anh chắc hẳn cũng đã nhìn thấy Việt Hoành Thiên có rất nhiều hình truy nã ở cổng thành Tiên Thành. Trong đó có tôi. Diệp Mặc sửng sốt, hắn sở dĩ nói từng gặp Liễu Trung Yên vì lúc trước ở Bắc Vọng Châu khi cửu đầu hư trùng tàn sát bừa bãi. Có rất nhiều môn phái đến Phỉ Hải Thành tránh nạn, mà Tiên Dược Cốc dưới sự chỉ đạo của Minh Tâm trưởng môn cũng đến Phỉ Hải Thành. Minh Tâm trưởng môn cũng là bạn bè quen thuộc của hắn, cho nên Tiên Dược Cốc của cô trú đóng trong Mạc Nguyệt. Diệp Mặc quay về Phỉ Hải Thành đến thăm Tiên Dược Cốc. Lúc đó hắn nhìn thấy một bức hình ngay phía nghị sự đường lâm thời Tiên Dược Cốc, mà bức hình đó chính là Liễu Trung Yên ngay trước mặt đây. Cho nên hắn nói thấy Liễu Trung Yên không phải ở bức hình chi nã cổng Việt Hoành Thiên Vực, mà là bức hình trong Tiên Dược Cốc. Thấy Liễu Trung Yên căng thẳng như vậy, Diệp Mặc mỉm cười. Anh không cần lo lắng, tôi không ác ý. Lúc trước tôi ở Diên Dược Cốc Bắc Vọng Châu cũng nhìn thấy một bức hình giống y đúc ảnh, cho nên có chút quen thuộc mà thôi. Cái gì? Liễu Trung Yên thấy Diệp Mặc nói vậy, sắc mặt lập tức kích động đỏ ửng. Anh là tu sĩ phi thăng Đại Lục Lạc Nguyệt, anh đã từng đến Tiên Dược Cốc, Tiên Dược Cốc bây giờ thế nào? Diệp Mặc thấy vẻ mặt kích động của Liễu Trung Yên, lập tức biết được bức hình hắn nhìn thấy ở Tiên Dược Cốc chắc hẳn chính là Liễu Trung Yên. Bức hình Liễu Trung Yên ở Tiên Dược Cốc treo chính giữa nghị sự đường, nói không chừng người này chính là khai sáng Tiên Dược Cốc. Ngồi xuống nói chuyện. Diệp Mặc chỉ chiếc ghế trước mặt, nói xong hắn lấy ra chiếc cốc rót mỗi người một ly rượu làm từ vạn niên thạch xuân tùy. Rượu ngon. Liễu Trung Yên sau khi nghe thấy Diệp Mặc nhắc đến Tiên Dược Cốc cũng không đề phòng Diệp Mặc nữa. Mặc dù vẫn còn vô cùng kích động nhưng có thể khống chế bản thân không hỏi ngay. Mà sau khi uống cạn cốc rượu Diệp Mặc đưa cho, cũng không kiềm chế được lên tiếng khen ngợi. Nửa ngày trôi qua, dưới tâm trạng dần bình tĩnh, Liễu Trung Yên mới hỏi. Diệp Đan Sư, Tiên Dược Cốc là do một tay tôi sáng lập nên. Không biết Tiên Dược Cốc của tôi bây giờ thế nào? Sau khi tôi phi thăng tiên giới, cũng không tìm được đệ tử nào Tiên Dược Cốc phi thăng. Thế này là thế nào? Diệp Mặc thở dài. Tiên Dược Cốc sau khi anh phi thăng, còn phái tu sĩ khác phi thăng nữa. Cái này tôi không biết. Cái tôi muốn nói cho anh biết là trong vòng mấy trăm năm anh không cần trông ngóng Tiên Dược Cốc có người phi thăng. Cho dù có người phi thăng cũng chỉ là cá biệt mà thôi. Sở dĩ nói cá biệt là vì còn Cầm Mộ Tâm. Cầm Mộ Tâm bây giờ ở Nam An Châu cũng có khả năng phi thăng. Nhưng bây giờ hắn cũng đã bố trí lại truyền tống trận từ Nam An Châu đến Bắc Vọng Châu. Nếu như Minh Tâm có thể dẫn những tu sĩ còn lại của Tiên Dược Cốc đến Nam An Châu, muốn phi thăng chưa chắc là không được. Rốt cục chuyện gì? Diệp Đan Sư xin giải thích giúp Liễu Mỗ. Xin cảm ơn. Nói xong Liễu Trung Yên đứng dậy cố ý khom người ôm quyền cảm tạ Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu. Tôi không biết anh Liễu phi thăng được bao lâu, Bắc Vọng Châu bây giờ linh khí thiếu thốn, Tiên Dược Cốc đã là tông môn năm sao, tu vi cao nhất cũng chỉ là hư thần. Cái gì? Liễu Trung Yên nhây dại lần nữa, hơn trăm ngàn năm trước, Tiên Dược Cốc trong tay gã thịnh vượng như vậy, một tông môn 9 sao, làm sao có thể rơi xuống tông môn 5 sao? Thấy Liễu Trung Yên mất hồn lạc vía, Liễu Mạn bên cạnh an ủi, Diệp Mặc phải nói. Thực ra không chỉ Tiên Dược Cốc, môn phái lớn nhất Bắc Vọng Châu cũng chỉ có hai tông môn 8 sao. Lúc trước, đến một tu sĩ hóa chân cũng không có. Bắc Vọng Châu không ngờ rơi vào bước này. Liễu Trung Yên lẩm bẩm, một lúc lâu sau lại thở dài. Khó trách, sau đó tôi tìm không được đệ tử Tiên Dược Cốc phi thăng. Lại uống mấy cốc rượu sau, Liễu Trung Yên lúc này dưới sự an ủi của Liễu Mạn dần khôi phục được trạng thái lúc trước nói. Diệp Đan Sư không ngờ là tu sĩ Bắc Vọng Châu đại lục Đặc Nguyệt Phi Thăng. Tiên giới 33 thiên vô cùng vô tận, chúng ta có thể quen biết nhau là có duyên. Đáng tiếc là tôi đắc tội với người hung ác của Việt Hoành Thiên, chỉ có thể lang thang ở Văn Tử Thiên, kiếm sống rừng rậm Hắc Lô. Diệp Mạc giật mình, Liễu Trung Yên đắc tội với người Việt Hoành Thiên. Những người của Văn Tử Thiên không ngấp nghé đến gá. Bây giờ hai thiên vực gá cũng không tiện đến. Xem ra mục đích của mình cũng giống như mục đích Liễu Trung Yên. Không đợi Diệp Mạc nói, Liễu Trung Yên lại thở dài. Tôi sau khi phi thăng điện ở Việt Hoành Thiên, mặc dù tu luyện gian khổ, nhưng tôi là đan vương cửu phẩm. Việt Hoành Thiên cũng không lo tài nguyên tu luyện. Đan dược cửu phẩm mặc dù đối với tu sĩ cũng không có tác dụng gì nhiều. Đối với tu sĩ hư tiên và những tu sĩ vừa phi thăng thì lại có tác dụng. Tôi nhờ vào luyện đan kiếm sống cũng dễ dàng hơn những người bình thường. Lúc trước tôi vừa phi thăng tiên giới, cho rằng tu sĩ tiên giới đều là tiên nhân, chắc chắn đại khí hơn so với tu chân giới. Đáng tiếc tôi quá ảo tưởng, tôi ở tu chân giới cũng lấy được một thiên hỏa, thanh mạc viêm. Là thiên hỏa xếp thứ 10 ở tu chân giới, Diệp Mặc nói. Thanh mạt viêm ở tu chân giới là mồi lửa kỳ dị xếp thứ 10, thuộc hàng thiên hỏa. Thiên hỏa tu chân giới vốn dĩ đã rất ít, cho dù đại lục Lạc Nguyệt, Diệp Mặc cũng chỉ có 6-7 ngọn ít ỏi. Đại lục Lạc Nguyệt rộng bao nhiêu, cho dù Kim Tiên cũng không dám nói có thể tìm đến từng ngõ ngách của đại lục Lạc Nguyệt. Cho nên Liễu Trung Yên có thể lấy được thanh mạt viêm cũng rất cừ. Liễu Trung Yên gật đầu. Đúng vậy, thanh mạt viêm mà tôi lấy được là cái tôi không ngờ đến ở tu chân giới không có chuyện gì. Sau khi đến tiên giới, ngược lại xảy ra chuyện. Mồi lửa của tôi bị một gã tu sĩ Hàn Vi nhìn thấy. Lúc đó mồi lửa của tôi đã là màu xanh. Sau khi Hàn Vi nhìn thấy, lập tức muốn lấy mồi lửa của tôi, y đưa cho tôi 5.000 tiên tinh thượng phẩm. Diệp Mặc cười khẩy, 5.000 tiên tinh thượng phẩm muốn mua được thanh mạt viêm màu xanh sao? Cái tên Hàn Vi này quá bá đạo rồi, nếu như gặp phải mình, rõ ràng cũng không có kết quả tốt đẹp. Quả nhiên, Liễu Trung Yên lập tức lại nói. Tôi lúc đó ngay lập tức lắc đầu từ chối, 5.000 tiên tinh thượng phẩm với tôi lúc đó cũng là một khoản tiền cực lớn, nhưng dù có thêm 100 lần tôi cũng sẽ không bán thanh mạt viêm của tôi cho y. Y cấp, Diệp Mặc hỏi. Liễu Trung Yên lắc đầu. Tuy lai lịch của y cũng lớn, nhưng ở Phong Thị Tiên Thành thì muốn cướp giật, y cũng không có gan lớn như vậy. Lúc đó tôi không bán, y cũng không tiếp tục nói, nhưng tôi cảm thấy có chút gì không ổn. Lúc đó tôi không đi qua đường gần 2 năm, mới cẩn thận rời khỏi Tiên Thành. Không ngờ sau đó, 2 năm sau rồi, vẫn nghĩ đến thanh mạt viêm của tôi. Cái tên đó lén lút theo đôi, muốn giết tôi. Ok, mọi người, đây là chương thứ 1558. Nó lại bị convert. Thì mình cũng cố thử đọc nhưng mà không đọc được. Thì bây giờ thì mình xin phép là được tóm tắt lại thế này này. Một chút thì sau chúng ta sẽ không bị kiểu như hụt sau khi qua chương mới. Cái chương 1558 này thì là có kể về Liễu Trung Yên đó. Sau khi làm phi thăng tiên giới thì đã gặp cái người tên là Hàn Vị. Thì sau khi biết được có mùi lửa kỳ dị ở tập trước ấy, mọi người biết ấy, thì là Hàn Vị muốn mua nhưng không được. Sau đó thì Liễu Trung Yên cảm giác có gì đó không ổn nên rời khỏi thành. Hay là xong đến rời khỏi thành để trốn thì là bị Liễu Trung Yên đuổi giết. Sau đó thì được thê tử cứu và sau đó thì phải trốn chạy. Diệp Mặc thì ngay lập tức sau khi biết được nguyên nhân thì đã cho hai người uống đan dược để chuẩn bị. Đấy. Còn chương 1559 này thì cũng là đang là con vớt. Mình sẽ đọc và sẽ tóm tắt lại, sau đó thì sang 1560 thì sẽ không phải con vớt nữa. Mọi người thông cảm giúp mình. Ok mọi người, chương 1559 ấy thì là thế này. Có một cô nương ở cung Hoa Thiên tên là Tần Điện Tâm. Thì cái cung Hoa Thiên đấy thì chính là nơi mà Diệp Mặc và mọi người đã hẹn gặp mặt. Thì Diệp Mặc cũng rất kích động. Cô này đến thì đòi kết làm đạo lữ với Diệp Mặc nhưng bị Diệp Mặc từ chối. Xong cô này mới ra vẻ là hình như là có việc gì đấy cần cầu Diệp Mặc. Mình đoán chắc là có thể là do là cô này là muốn tìm Diệp Mặc làm đạo lữ song tu để trốn tránh cái gì đấy. Nhưng mà Diệp Mặc không đồng ý. Sau đó cô này có đổ ra một đống vật phẩm để mà muốn là Diệp Mặc trao đổi, đồng ý với điều kiện là nhận làm phu thê hờ của mình. Trong đấy thì Diệp Mặc có thấy được một cái gọi là, biết nói nào nhỉ, khối vật liệu này là tử viêm, kỳ viêm tử tủy, chính là cái mà thăng cấp lên là vật liệu thăng cấp thiên hỏa ấy. Đấy, thì lúc này thì Diệp Mặc đang rất là phân vân, đúng không? Ok, những diễn biến tiếp theo nào quý vị và các bạn hãy chờ đón để cùng biết thêm chi tiết nhé. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện tiếp tục. Chương 5560. Hơn nữa, Diệp Mặc bây giờ cũng biết mồi lửa trong tiên giới thăng cấp là vô cùng khó khăn. Chỉ là một viên tử viêm tử tủy cũng chỉ khiến mồi lửa là một màn thời động. Lúc trước hắn mặc dù biết mồi lửa trong tiên giới đầu tiên phải cắn nuốt tinh không viêm tủy, nhưng cũng không biết kỹ lưỡng. Sau khi hắn nhìn thấy miếng ngọc giản của người con gái đại la tiên kia, sớm biết rõ, cho dù có tinh không viêm tủy cũng không phải bất kỳ mồi lửa nào đều có thể cắn nuốt. Trong tiên giới, đối với đẳng cấp mồi lửa có một câu nói miêu tả đơn giản chính là tử niết vi tam, phá niết thị tiên, tiên chi cực trí, thần diễm vô song. Bất luận là mồi lửa nào, chỉ cần có thể thăng cấp, sau khi mồi lửa đó thăng cấp lên màu tím, đều sẽ tiếp tục cắn nuốt vô số nguyên liệu cao cấp, có thể khiến mồi lửa đó thăng cấp, hoặc là cắn nuốt mồi lửa cùng loại. Sau khi đến một trình độ nhất định, mồi lửa sẽ tiến hành niết bàn. Mồi lửa sau khi niết bàn sẽ diễn sinh ra hỏa đinh, hình thành lên mồi lửa có sinh mạng. Lúc này bên ngoài mồi lửa màu tím sẽ hình thành một vòng ánh sáng nhạt, đó chính là mồi lửa tử niên cấp 1, còn gọi là mồi lửa tử niên cấp 1. Một khi mồi lửa tử niết cấp 1 tiếp tục cắn nuốt nguyên liệu hoặc mồi lửa khác, sau khi thăng cấp lần nữa sẽ hình thành hai đường vòng sáng. Mà mồi lửa có hai đường vòng sáng cũng gọi là mồi lửa tử niết cấp 2. Sau khi thăng cấp bên ngoài mồi lửa hình thành ba đường sáng thì chính là mồi lửa tử niết cấp 3. Nếu như lúc này mồi lửa còn thăng cấp lên nữa sẽ hình thành bốn đường sáng vàng. Lúc này cũng không còn gọi là mồi lửa mà gọi là tiên diễm. Mồi lửa hình thành bốn đường sáng vàng chính là tiên diễm cấp 4, năm đường sáng vàng là tiên diễm cấp 5, sáu đường sáng vàng là tiên diễm cấp 6. Mồi lửa có thể thăng đến độ cao nào cũng có thể có liên hệ với nguyên liệu cắn nuốt, càng có mối liên hệ với niết bàn. Lần niết bàn đầu tiên của mồi lửa màu tím có liên quan đến độ cao mà mồi lửa này sau này có thể thăng cấp. Cho nên lần niết bàn đầu tiên rất quan trọng. Đương nhiên căn cứ theo những gì ghi lại, mồi lửa có thể thăng cấp tiên diễm dường như đều là thiên hỏa, có rất ít địa hỏa có thể thăng cấp lên tiên diễm. Cho nên đẳng cấp của thiên hỏa càng cao, độ khó có thể đạt được càng cao. Trong tiên giới, tiên diễm có thể xếp trong top 10, trước giờ đều là thiên hỏa kỳ dị trong top 10 thăng cấp. Sau khi mồi lửa đến tiên diễm cấp 6, nếu như đạt thăng cấp tiếp theo, dù đến cực hạn rồi, lúc này hỏa linh mồi lửa cũng đạt đại thành, hình thành thần diễm. Trong tiên giới, thần diễm là mồi lửa cao cấp nhất. Diệp Mặc từ miếng ngọc giản người con gái đại la tiên kia đưa cho, biết được lai lịch của mồi lửa đầu tiên trong tiên giới. Chỉ có tiên diễm đập đến thần diễm mới có thể hình thành mồi lửa đệ nhất trong tiên giới. Chỉ có thần diễm mới có thể cắn nuốt được tinh không viêm tủy. Một khi thần diễm nào đó cắn nuốt tinh không viêm tủy sẽ lập tức thăng cấp thành mồi lửa đệ nhất của tiên giới. Nếu như hai loại thần diễm cắn nuốt tinh không viêm tỷ, vậy thì hai mồi lửa đó khi gặp nhau sẽ cùng nhau cắn nuốt. Cái nào thắng chính là thần diễm đệ nhất trong tiên giới. Sở dĩ chỉ có thiên hỏa thứ 2 đến thứ 10 có thể thăng cấp lên thần diễm đệ nhất được là vì ngoài thiên hỏa top 10 ra, những mồi lửa khác căn bản thăng cấp không lên thần diễm. Là thần diễm không thể thăng cấp, càng không nói chuyện cắn nuốt tinh không viêm tỷ gì đó. Diệp Bạc nhớ ra miếng đậu phụ mình lấy được ở Diễm Hải Cấm Địa, không biết có phải tinh không viêm tủy hay không. Vì Diệp Mặc biết mồi lửa thăng cấp khó khăn, còn mồi lửa màu tím chỉ là bước khởi đầu. Cái này cũng khiến hứng thú với kỳ viêm tử tủy cũng giảm đi đáng kể. Hắn có một vụ liên tâm hỏa, cũng chưa chắc có thể thăng cấp tiền diễm, càng không cần phải nói đến Thanh Như Hiểu Thiên. Đẳng cấp của Thanh Như Hiểu Thiên quả thực cao hơn vụ liên tâm hỏa. Cái quan trọng là vụ liên tâm hỏa Diệp Mặc giờ dùng cũng đủ. Cho dù biết vụ liên tâm hỏa không có cơ hội thăng cấp lên thần diễm, Diệp Mặc cũng không lo. Thần diễm cách hắn xa vạn dặm. Đương nhiên, nếu như có thể dùng cách khác lấy được kỳ viêm tử thủy, Diệp Mặc cũng không chút do dự. Dù sao đó cũng là nguyên liệu thăng cấp mồi lửa cao cấp mà hắn đang rất cần. Nếu như không có kỳ viêm tử thủy, Diệp Mặc cũng đã lần nữa hạ lệnh trục khách. Bây giờ đối phương có kỳ viêm tử thủy, Diệp Mặc cũng không muốn Tần Niệm Mân giả song tu gì đó lấy được. Hắn đành phải lật lại thế khi Tần Niệm Mân lấy ra một đống đồ. Dường như muốn tìm đồ khác, thực ra đang nghĩ cách giữ lại kỳ viêm tử thủy của đối phương. Tần Niệm Mân vốn dĩ muốn nói chuyện thấy Diệp Mặc tìm tòi đồ trước mặt mình, miễn cưỡng ép lời định nói xuống. Ồ! Diệp Mặc ngạc nhiên lấy ra thủy tinh cầu từ trong đống đồ đó. Hắn sở dĩ tìm thủy tinh cầu là vì thủy tinh cầu có hình một ụ đá. Ụ đá này tương tự với 4 ụ đá bên trong thế giới trang vàng của hắn. Diệp Mặc chống ngực đập thình thịch, nếu nói hắn có thứ gì đó quan trọng nhất thì chính là ụ đá này. Thấy Diệp Mặc cầm thủy tinh cầu, Tần Niệm Mân vội vàng nói. Thủy tinh cầu này tôi ghi lại từ một lần đấu giá hội bán ra ụ đá, vì ụ đá đó có đấu giá cao nhất từ trước đến nay. Hơn nữa, lúc đó cha tôi nói, ụ đá này chắc hẳn có 5 ụ. Cho nên tôi ghi hình lại, nói không chừng một ngày nào đó có thể tìm được một ụ, rồi cũng phát tài. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, ụ đá có thể bán với giá cao nhất từ trước tới nay, bất luận là ai bán, thì người đó không phải người bây giờ hắn có thể đối kháng. Tiên giới quả nhiên khác với tu chân giới, chỉ cần là đồ tốt thì sẽ không bị mai một. Tần Niệm Mân bỗng nói, ụ đá đó lúc đó được bán với giá trên trời, 8 tỷ tiên tinh thượng phẩm, còn cộng thêm cả một tiên linh mạch thượng phẩm nữa. Diệp Mặc hít một hơi khí lạnh, 8 tỷ tiên tinh thượng phẩm cộng với một đoạn tiên linh mạch thì nên giá bao nhiêu rồi. Đừng nhìn hơn 100 đoạn linh mạch cực phẩm mà hắn lấy được từ tay của Tác An Sơn. Cái đó chẳng đáng bao nhiêu, vi diện là bao nhiêu năm tích lũy. Huống chi tiên linh mạch cũng không phải linh mạch tu chân giới có thể so sánh. Không đợi Tần Niệm Mâm nói gì thêm, thần thức Diệp Mặc cũng quét vào bên trong thủy tinh cầu. Ụ đá đó vô cùng rõ rệt xuất hiện trong thần thức của Diệp Mặc. Ụ đá này giống hệt 4 ụ đá trong thế giới trang vàng của hắn. Hơn nữa, mấy chữ bên trên Diệp Mặc nhìn thấy rất rõ. Thủy, ngũ hành tề, thế giới toàn. Chính là ụ đá mệnh thủy trong ụ đá ngũ hành, cũng là cái hắn đang thiếu. Nói cách khác, chỉ cần hắn tìm được ụ đá này, ngũ hành trong thế giới trang vàng cũng đầy đủ. Một khi ngũ hành thế giới hỗn độn đầy đủ, đồng nghĩa với việc hắn chính thức có được thế giới của riêng mình. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Mặc bắt đầu kích động, thậm chí không khống chế được bản thân mình. Hắn có thể khống chế được thế giới, có nghĩa hắn có thể xây dựng được rất nhiều nơi tu luyện bên trong thế giới trang vàng. Những người mình thích có thể ở vào trong thế giới, ở thế ngoại đào nguyên này. Tần Niệm Mân bỗng nhiên hơi liếc Diệp Mặc. Diệp Mặc hơi giật mình, tâm trạng kích động vừa nãy lập tức như bị nước đá dội nguội vào. Nếu như người con gái này phát hiện ra mình có hứng thú như vậy, cô ta có nghi ngờ hay không? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc thậm chí kiềm chế muốn ra tay giết chết Tần Niệm Mâm. Lúc đó hắn còn đang nghĩ nên giết Tần Niệm Mân hay không. Tần Niệm Mâm bỗng nhiên nói, anh nghĩ kỹ hay chưa? Tôi ở đây nếu như có đồ anh ngắm trúng thì anh cứ lấy. Cho dù là thủy tinh cầu đó, tôi cũng có thể phục chế cho anh một phần. Diệp Mặc ngượng ngùng cười, thần thức rời khỏi thủy tinh cầu sau đó nói, không ngờ có đồ giá trị như thế, tôi vừa nãy đang nghĩ, chẳng may tôi lấy được một ụ đá, tôi cũng không cần phải đi luyện đan chịu tội nữa. Phi! Tần Niệm Mân bỗng nhiên không chịu được vì cười, cô chỉ Diệp Mặc không kiềm chế được nói. Anh đừng suy nghĩ hão huyền nữa, cũng giống như tôi ngày đó vậy. Anh biết lúc đó người dùng thủy tinh cầu ghi lại có bao nhiêu không? Người của toàn bộ hội đấu giá đều có thủy tinh cầu này, nhưng tôi không thấy người nào tìm được ụ đá thứ hai, cho nên anh cũng đừng suy nghĩ làm gì. Diệp Mặc thầm than người con gái này đúng thật là giỏi thay đổi. Vừa nãy còn muốn nói san bằng đan lâu của mình, bây giờ nói chuyện còn mang theo khẩu khí này, quả thực khiến người ta không còn gì để nói. Hắn giả bộ có chút ngại ngùng đặt thủy tinh cầu trong tay xuống lắc đầu. Tôi biết, tôi cũng chỉ nghĩ mà thôi. Nói xong Diệp Mặc giả bộ lơ đáng hỏi. Đúng rồi, các người mà có khí phách lớn như vậy, có nhiều tiền như kia là ai? Không ngờ chi 8 tỷ tiên tinh mua một ụ đá bị hỏng. Tần Niệm Mân khuôn mặt bỗng nhiên lạnh đùng, giống như người vừa nãy vẫn cười nói không phải là cô vậy, tiện tay thu lại những đồ đang bày trên bàn. Nếu anh không hứng thú với đồ của tôi, vậy thì tôi đi đây. Nói xong liền đứng dậy rời khỏi phòng khách. Lần này đến lượt Diệp Mặc sốt ruột, đây chẳng phải là lừa người sao? Nếu như người con gái này đi rồi, hắn đến nơi nào tìm tung tích ụ đá đây? Thứ đồ này với hắn mà nói đúng là thứ rất quan trọng. Hắn căn bản còn định đợi khi nào mình thành vị tiên rồi thì lại từ từ dán quảng cáo tìm kiếm. Bây giờ cũng có cung tung tích, hắn đâu chịu buông tha. Nhưng khiến Diệp Mặc sốt ruột chính là hắn hết lần này đến lần khác giả bộ còn không thèm để ý, thậm chí đến cả ụ đá cũng không nhắc đến mới được. Lúc này Diệp Mặc có chút nghi ngờ Tần Niệm Mân có phải cảm thấy Diệp Mặc muốn biết tung tích ụ đá, nếu không tại sao lúc trước lo lắng mình không hợp tác, bây giờ lại chủ động muốn đi. Quả nhiên dù không trao đổi đi nữa, người có thể lăn lộn đến được kim tiên bất luận là nam hay nữ cũng có chút vốn liếng. Nhìn Tần Niệm Mân rời khỏi phòng khách, Diệp Mặc mấy lần muốn gọi cô, cuối cùng cũng kiềm chế. Hắn biết một khi mình lộ ra hứng thú với ụ đá đó, mình không phải là chuyện nói đùa, thậm chí đáng sợ hơn việc lấy được gốc cây của Lục Chính Quần. Diệp Mặc quyết định xong, đợi người con gái này rời đi hắn sẽ lén lút đi theo. Hắn không tin công pháp ẩn nấp của Tam Sinh Quyết của mình không thể theo dõi được người con gái này. Chỉ cần xác định được người con gái này của Cung Hoa Thiên, vậy là được. Chỉ cần biết hội đấu giá Cung Hoa Thiên bán giao ụ đá với giá trên trời là sự thật, vậy thì hắn có thể nghe ngóng từ nơi khác. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc trong lòng nhẹ nhõm, may mà còn chưa chặn người con gái này lại, nếu không, mình có khả năng cũng bị cô ta nghi ngờ. Tần Niệm Mân là một cô gái cẩn thận và tỉ mỉ, nên cô khẳng định là mình không hề cảm giác sai. Cái tên Diệp Mặc trước mặt này sau khi thấy cái thủy tinh cầu kia xem trong nháy mắt liền kích động vô cùng. Điều này nói rõ, hắn rất lưu ý tới ụ đá kia, cho nên cô liền không chút do dự nào đi về phía cửa, để bản thân có thể chiếm lấy thế chủ động. Nhưng khiến cô không ngờ chính là ngay cả khi cô dắt khởi khỏi phòng khách, thì cái tên Diệp Đan Sư kia vẫn không hề có chút ý định nào muốn gọi cô trở lại. Lẽ nào thực sự là cô đã suy đoán sai? Tính cách và bản lĩnh luyện đan Diệp Mặc đều là ứng cử viên tốt nhất. Nếu cô muốn tìm một người khác thay thế Diệp Mặc, thì nhất thời khó có thể nào tìm được. Nghĩ tới đây, Tần Niệm Mân lại lần nữa ngừng lại. Cô quay đầu nhìn Diệp Mặc một chút rồi nói. Người mua ụ đá kia, chỉ có ta cùng cha ta và một vài người khác biết được thân phận y mà thôi. Nếu như ngươi không cần cái tin tức này, ta sẽ đi thật đấy. Không tiện. Diệp Mặc lần này nói mà không chút do dự. Hắn biết rằng đối phương xác thực đã bắt đầu hoài nghi. Cho nên nếu như việc lúc nãy mà hắn tỏ ra có ý định với ụ đá, căn bản chính là thằng ngốc. Cho nên dù chỉ là có một mình cô ta biết tin tức về ụ đá, căn bản hắn cũng sẽ không hỏi tới nữa. Chỉ cần chờ thực lực của hắn cường hãn lên một mức nhất định rồi thì có thể trực tiếp đến thằng Cung Hoa Thiên mà hỏi. Tần Niệm Mân thì lại càng ngây ngẩn cả người. Cô không ngờ là Diệp Mặc thực sự không thèm để ý. Lúc này mới biết rằng mình hẳn đã phán đoán sai lầm. Cũng đúng thôi. Cái tên Diệp Đan Sư trước mắt này mới chỉ có tu vi kim tiên, còn ụ đá kia thì có giá tới mấy tỷ tiên tinh. Căn bản là thứ hắn không thể nào ước mơ tới. Một tên đan sư sơ cấp như hắn, cho dù luyện chế đan dược vô số năm thì cũng không thể nào kiếm ra được mấy tỷ tiên tinh. Quyền chủ động lại lần nữa mất đi. Lúc này giọng điệu của Tần Niệm Mân đã mang theo chút ý tứ thỉnh cầu. Ở Diệp đan sư, lẽ nào tất cả những thứ kia ngươi đều nhìn không thuận mắt sao? Ngươi giúp ta lần này, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thua thiệt. Nghe thấy câu nói này của Tần Niệm Mân, Diệp Mặc làm bộ trầm ngâm, trong lòng lại mừng thầm. Đồng thời hắn cũng thầm than, quả nhiên là liệu ám hoa minh hữu nhất thốn. Tức là trong hoàn cảnh khốn khó mà tìm được lối thoát. Đúng là làm chuyện gì cũng cần phải bảo trì sự bình tĩnh. Nếu thiếu kiên nhẫn, thì bản thân luôn luôn là người chịu thiệt. Cô gái tên Tần Niệm Mân này nếu muốn cùng mình với cô ta giả trang thành một đôi đạo lữ song tu, thì nhất định sẽ cần mình đi cùng cô ta một chuyến. Chỉ cần đi theo cô ta một chuyến, vậy thì có thể quang minh chính đại mà biết tới thân phận của cô ta. Nếu như trên đường lại có thể hỏi ra tung tích của ụ đá thì không còn gì tốt bằng. Nếu như hỏi không ra được, thì vậy trước tiên cứ biết được nhà cô ta ở đâu, chờ sau này tu vi cao hơn, mình quang minh chính đại trở lại mà hỏi. Thấy Diệp Mặc trầm ngâm không nói lời nào, Tần Niệm Mân cũng là không dám nói gì, chỉ một mực chờ đợi mà nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc, ước gì Diệp Mặc sẽ lập tức đồng ý với yêu cầu của cô. Sau khi Diệp Mặc trầm ngâm một lúc thì thở dài. Con người của ta chỉ thích mềm không thích cứng, cô cũng rất biết cách dụng tâm đấy. Thôi được rồi, cô nói xem ta phải giúp cô thế nào. Sau đó ta liền xem xét một chút có thể giúp được hay không. Trong lòng Tần Niệm Mân liền đại hỉ. Cô liền nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình,

Diệp Mặc lần nữa cắt đứt lời của Tần Niệm Mân. Cái gì tinh vực hỗn độn là nơi nào? Diệp Mặc được nghe hai chữ thí luyện thì lập tức nghĩ tới việc luyện thể của mình. Hắn đang lo lắng không có chỗ để tu luyện luyện thể đây. Lúc này Tần Niệm Mân lại nói tới tinh vực hỗn độn kia, không biết có phải nơi thích hợp để tu luyện luyện thể không. Diệp Mặc hiện tại đã hiểu biết rất sâu đối với luyện thể, chỉ là không tìm được nơi nào có điều kiện tốt để luyện thể. Nếu như tinh vực hỗn độn kia có kiểu điều kiện luyện thể tốt, vậy thì không còn gì tốt hơn với hắn. Tần Niệm Mân thở dài, tôi thực sự không hiểu vì sao anh có thể tu luyện tới tu vi kim tiền đấy. Cái gì anh cũng chẳng biết, tinh vực hỗn độn chính là nơi tốt nhất cho 11 hạ thiên vực tu sĩ có thể tu luyện. Khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn, xung quanh đều có nguy cơ to lớn. Nhưng trong đó có thể tu luyện luyện thể, cũng có thể tu luyện các loại pháp thuật và tiên nguyên. Cho dù thần thức cũng có thể tu luyện được. Nó là một nơi thí luyện hay nhất trong 11 hạ thiên vực. Mặc dù bên trong đều là một mảnh hỗn độn, nhưng cũng có người nói rằng bên trong chia ra làm 9 tầng. Mỗi khi lên thêm một tầng thì nguy cơ đều tăng cao hơn. Nhưng cũng có người nói bên trong chia làm 36 tầng, nhưng thực hư thế nào thì tôi không biết, vì tôi chưa từng đi vào đó. Nói tới đây thì chân mày của Tần Niệm Mân liền nhướng lên. Tinh vực hỗn độn không phải nơi bất cứ ai cũng có thể vào thí luyện. Nếu như không được có dũng khí và thực lực nhất định, đi vào chính là muốn chết. Nói xong thì trong mắt cô liền mang theo một tia tự hào và tưởng niệm, hiển nhiên đang nhớ tới người trong lòng vẫn còn đang thí luyện trong tinh vực hỗn độn. Diệp Mặc cũng không hề để ý tới tâm tư của Tần Niệm Mân mà lập tức hỏi, tinh vực hỗn độn kia là ở địa phương nào, như thế nào mới có thể đi vào đó? Tần Niệm Mân lập tức nhíu mày, cô có chút bất mãn nhìn Diệp Mặc rồi nói, Diệp đan sư, bây giờ tôi là muốn tới tìm anh để hỗ trợ, anh hiện tại còn chưa đồng ý giúp tôi, ngược lại tôi phải giải đáp anh các thắc mắc. Diệp Mặc nghĩ lại cũng thấy thực đúng là như vậy, nhưng còn vì rất nhiều thứ hắn chưa hiểu cho nên cứ vô thức mà đặt câu hỏi với Tần Niệm Mân. Lúc này có chút xấu hổ. À, xin lỗi, tôi chỉ là muốn hỏi cái tinh vực hỗn độn kia ở đâu, rảnh rỗi thì tôi cũng muốn tới đó xem. Trong lòng Tần Niệm Mân thầm lắc đầu, Diệp Mặc chắc cũng chẳng phải người của một đại môn phái nào. Bản thân cũng chỉ là một tiên đan sư bình thường, vậy mà cũng muốn đi vào tinh vực hỗn độn sao? Chẳng lẽ hắn cho rằng Hắc Lô Trấn vượt cấp giết một tu sĩ kim tiên trung kỳ đã là rất giỏi. Nếu như mình nói hắn biết, hắn đi vào tinh vực hỗn độn thì không chừng vừa vào đã chịu không nổi mà chết. Không biết hắn sẽ bị đả kích tới mức nào. Bất quá hiện tại mình còn cần hắn tới giúp đỡ. Cô liền nhịn xuống, cố gắng nhẫn nhịn đáp lời. Bên trong tinh vực hỗn độn cực kỳ nguy hiểm, rất nhiều tu sĩ kim tiên hậu kỳ đi vào cũng đều phải chết. Anh chỉ là một tu sĩ kim tiên sơ kỳ mà muốn vào đó, thì nghĩ thôi, cũng đừng nghĩ. Hơn nữa muốn vào tinh vực hỗn độn thì cần phải có đại la tiên nhân dùng liệt không phù phá vỡ lối vào tinh vực hỗn độn mới được. Bất quá lúc đi ra thì không cần thiết phải như thế. Diệp Mặc trầm mặc một lúc sau đó dứt khoát. Tần tiên tử tôi đồng ý giúp đỡ cô, nhưng cô phải đáp ứng tôi hai điều kiện. Anh không phải là muốn tiến vào tinh vực hỗn độn chứ? Nếu như vậy thì không phải là tôi giúp anh, mà là giết anh. Tôi xác thực có thể lấy được liệt không phù để phá vỡ lối vào tinh vực hỗn độn, nhưng đối với tu vi của anh thì chính là tìm chết. Tần Niệm Mân không đợi Diệp Mặc nói ra thì kinh ngạc kêu lên, hiển nhiên cô đã đoán ra tâm tư của Diệp Mặc. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 388 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Đấy, vừa rồi là chúng ta vừa đến chương 1561. Chương này có hai chương nó bị convert nên là chúng ta phải nhảy. Ok, từ sau thì mình sẽ thông báo đọc đến chương nào mình sẽ đọc luôn thông báo với quý vị nhé. Để cho quý vị tiện theo dõi nha. Ok, giờ xin phép kính chào tất cả quý vị. Bye.